ngoảnh mặt lại thấy người thương. Chương 15, Minh Đan lo lắng. Góc truyện audio.com. Ở Từ Gia, cô gái đang nằm trên sofa, miệng ngậm miếng bánh quy, tay lướt lướt chạm chạm vào điện thoại tìm kiếm cái gì đó. Nét mặt lúc thì hồi hộp, lúc thì hụt hẫng, chán nản ngồi dậy với tới ly nước lọc trên bàn. Hớp một hớp lớn, cầm ly không đi vào nhà bếp đặt ly xuống chỗ rửa chén. Từ Diên Vĩ muốn tìm chút thông tin cá nhân của anh chàng hôm qua. Cứ tưởng trên mạng có, tìm kiếm cả tiếng mà không hề tiết lộ gì về anh. Cô nghĩ một hồi liền gọi điện cho anh hai. Từ Chính Vũ hỏi một chút, có thể sẽ biết được. Lục Quân không về nhà nghỉ mà đi dạo vòng vòng, chơi bắn súng trường, đang bắn tại trại, anh tháo mắt kính bảo hộ xuống, thả tay nghe ra, lau mồ hôi, các cô em tiếp viên gần đó mải mê ngắm anh, thấy anh chưa có nước uống nên một cô gái bạo gan tới hỏi anh Lục thiếu. Anh có cần nước uống gì không? Em đi lấy cho, nãy giờ mới để ý, anh đã chơi liên tục hơn một tiếng rồi. Nước chưa kêu lấy chai bia lại đây. Cô gái cười, gật đầu một cái rồi đi lấy. Mắt thấy các cô tiếp viên khác nhìn cô đầy ngưỡng mộ thì cô hãnh diện. Hất cằm lên, không thèm quan tâm những cô nàng nhát gan ấy. Lục Quân ngồi xuống ghế sofa đằng sau, khom lưng về phía trước, hai tay đan vào nhau. Mắt nhìn xa xăm, tự hỏi có nên hỏi ba đồng chí kia có biết cô gái đó không, nhưng anh lại không muốn ba thằng cha đó biết. Nhớ lại cảnh đó chỉ thấy quê hơn, lắc đầu một cái, cười khổ, từ hôm qua tới giờ mày cứ nhớ cô gái kiêu ngạo đó hoài. Cô gái bưng mâm nhỏ đựng đồ khui cùng chai bia, bưng tới trước bàn Lục Quân đang nhìn xa xăm, cô đã son môi màu đỏ đậm hơn một chút so với ban nãy. Cười mỉm cúi người xuống, để lộ khe rãnh ngực quyến rũ, vểnh mông lên như đang mời gọi Lục Quân. Anh chỉ với tay lấy đồ khui nắp bia, uống ửng ực, hoàn toàn không biết cô ta đang làm trò mèo gì. Có biết anh cũng không quản cô ta chi cho mệt. Chuyển cảnh, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Minh Đan từ chưa nhận được cuộc gọi của Mạc, anh ấy than vài câu thì tự nhiên cúp máy cái rụp. Cô gọi lại mà không được, cũng không thể đi tìm, lỡ anh về không thấy cô. Sang phòng Lâm Thiếu hỏi thì thấy anh ta đang đuổi theo Lăng Huyên cầu xin gì đấy. Cô lại sang phòng Cảnh Thiếu. Anh ta lại nói tôi và Việt về trước nên không biết. Em thử hỏi Quân thử xem. Tua lại hai tiếng trước. Sở Thiên mà cúp máy vì vô tình thấy nhiều cô gái dáng thon dài. Mái tóc xoăn thả tới lưng. Sánh bước đi cười nói với nhau. Mặc những bộ bikini đầy gợi tình chuẩn bị ra bãi biển. Thói trăng hoa ngàn đời không thể bỏ nổi lên, anh huýt sáo một cái đầy thích thú, chỉnh trang lại tóc, đeo mắt kính mắt đắt tiền lên mũi, bộ dáng hiên ngang đi theo sau các cô, anh hoàn toàn quẳng cô bạn gái đang chờ ở nhà, đi theo những cuộc chơi. Hết chương 15, cách chương.